Đế Bá, chương 6079, vô địch, chính là đơn giản như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Thiên Phong hấp hối nằm trên mặt đất, tất cả mọi người hoàn toàn yên tĩnh, thật lâu nói không ra lời. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Thiên Phong, nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, đạo gian lại dài, hôm nay liền tha cho ngươi một mạng, nếu là nghĩ đến khiêu chiến, tùy thời đều hoan nghênh. Nói, liệt dẫn dàn hàng rong bọn hắn rời đi, nhìn xem Lý Thất Dạ đi xa bóng lưng, tất cả mọi người không khỏi vì đó yên lặng. Cuối cùng, nghe được phanh, một tiếng vang lên, vốn là hấp hối Thiên Phong cũng là một cái nhảy vọt, trong nháy mắt biến mất. Nhìn thấy Thiên Phong nhảy vọt rời đi, cũng làm cho không ít tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó thán phục một tiếng. Thiên Phong đích thật là nghịch thiên, cũng đích thật là khiêm chịu, vốn là bị đánh đến hấp hối hắn, lại còn có thể toát ra rời đi, đổi lại người khác, không ở giường bên trên nằm lên một năm nửa năm, chỉ sợ là không xuống giường được. Lý Thất Dạ cùng Thiên Phong lần lượt rời đi đằng sau, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi vì đó hai mặt nhìn nhau. Trận chiến này, cho tất cả tu sĩ cường giả quá nhiều rung động, đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, giờ này khắc này, không cách nào dùng bút mà tả hình dung tâm tình. Đặc biệt là đối với đã từng duy trì Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân thế hệ trẻ tuổi mà nói. Ở trong Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân là có được rất nhiều người ủng hộ, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi, bọn hắn đều cho rằng, Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân bên trong, tất có người vấn đỉnh đạo quân, nhất định có thể đại đạo đại thành, trở thành vô địch đạo quân. Nhưng là, giờ này khắc này, Lý Thất Dạ tựa như là một cái quái vật khổng lồ, đặt ở trong lòng tất cả mọi người. Không thở nổi, đặc biệt là năm Thiên Cương Thiếu Quân người ủng hộ, ở thời điểm này, càng là có một loại cảm giác ngạt thở, tại Lý Thất Dạ bao phủ phía dưới, cái này làm bốn Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân vấn đỉnh đạo quân vị trí khả năng đều lập tức trở nên xa vời đứng lên. Thiên Phong, Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân một trong, nhưng là, hôm nay, lại thảm bại tại Lý Thất Dạ trong tay. Lý Thất Dạ, kẻ đến sau ở bên trên, bao trùm tại Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân phía trên. Ở thời điểm này, có Cổ Hy Đại Giáo Lão Tổ cho ra kết luận, nói ra. Trên đạo quân chi đồ, chứng đại đạo, đoạt đạo quả, Lý Thất Dạ độc chiếm vị trí đầu, chỉ sợ là đem Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân xa xa bỏ lại đằng sau. Kết luận như vậy, để rất nhiều tu sĩ cường giả không khỏi vì đó trầm mặc. Rất nhiều tu sĩ cường giả trong lúc nhất thời, đều không còn lời gì để nói đối mặt. Nếu như nói, trước đó, có người thổi phồng Lý Thất Dạ. Nói Lý Thất Dạ chính là Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân phía trên, như vậy, nhất định sẽ bị người chế giễu, thậm chí là bị người xùy chi tại mũi, không có người sẽ tin tưởng như vậy. Nhưng là, hiện tại đạt được kết luận như vậy, thời điểm, không có bất kỳ người nào dám đi chế giễu, càng không có người sẽ xùy chi tại mũi, đối với rất nhiều đại nhân vật mà nói, trong nội tâm ngược lại là chĩu nặng. Chẳng lẽ nói, một thế này, Lý Thất Dạ tất trở thành đạo quân sao? Có thế hệ trẻ lười không khỏi thì thào nói, có đại nhân vật không khỏi ngóng nhìn nơi xa, nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu là lấy đơn đả độc đấu mà nói, chỉ sợ Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân bên trong, không có bất kỳ người nào là Lý Thất Dạ đối thủ đi, bất luận là Thần Tuấn Thiên, hay là Chân Tiên Thiếu Đế, chỉ sợ đều không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ nha. Cái này đích xác là rất treo. Mặc dù không ít người cũng đều muốn đi cho là, Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân có thể cùng Lý Thất Dạ tranh phong, Lý Thất Dạ không nhất định có thể cường đại đến bao nhiêu, nhưng là, như sắt thép sự thật lại bày ở trước mặt, để tất cả tu sĩ cường giả đều không thể không đi nhìn thẳng vào. Mặc dù nói, Chân Tiên Thiếu Đế, Thần Tuấn Thiên bọn hắn đều là thập phần cường đại, có được không có gì sánh kịp thiên phú, có được tuyệt thế vô song nội tình, nhưng là... Lấy đơn đả độc đấu mà nói, chỉ sợ hoàn toàn chính xác xác thực không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ. Thiên Phong đánh với Lý Thất Dạ một trận, liền có thể làm tham khảo. Thiên Phong, Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân một trong, bất luận là thực lực, thiên phú, nội tình, đều là không thể nghi ngờ, tuyệt đối là có thể lăng tuyệt thiên hạ. Nhưng là, tại cùng Lý Thất Dạ vật lộn thời điểm, Thiên Phong không chỉ có là bại ở trong tay Lý Thất Dạ, mà lại là bại thật thê thảm. Tại đánh bại Thiên Phong quá trình bên trong, Lý Thất Dạ từ đầu đến cuối không có thi triển bất luận cái gì tuyệt thế vô song, cử thế vô địch công pháp, cả càng là không có lấy ra cái gì cái thế vô địch bảo vật. Tại toàn bộ quá trình bên trong, Lý Thất Dạ chỉ không phải tiện tay nhặt ra mà thôi. Một chiêu một thức, đều là đơn giản như vậy, bình thường như thế. Bình thường chiêu thức, thật đơn giản động tác, liền đánh bại Thiên Phong. Tựa hồ, tại đánh bại Thiên Phong quá trình này, đối với Lý Thất Dạ mà nói, tựa hồ là trong lúc phất tay sự tình thôi. Thiên Phong, thế nhưng là Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân một trong, chính là tuyệt thế vô song chữa quân, thực lực cười mà thiên hạ, quét ngang bát hoang, đừng nói là tu sĩ bình thường mạnh đến mức không địch lại, liền xem như đại giáo lão tổ cũng là không địch lại nha. Tồn tại cường đại như thế, giữa cả thế gian, lại có mấy người có thể tại trong lúc phất tay đánh bại hắn đâu. Nhưng là, Thiên Phong bại ở trong tay Lý Thất Dạ, mà lại Lý Thất Dạ tựa hồ không có sử dụng dạng gì khí lực một dạng, đây là đáng sợ cỡ nào, chuyện kinh khủng cỡ nào. Lấy Lý Thất Dạ đáng sợ như vậy thực lực khủng bố, Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân, bất luận là ai, đơn đả độc đấu, chỉ sợ không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ. May mắn sự tình, ở thời điểm này, có đại giáo lão tổ nói ra. Thông hướng đạo quân chi đồ, thường thường không phải đơn đả độc đấu, thường thường không chỉ là so đấu một người thực lực. Đạo quả, đích thật là cần chữa quân chính mình đi nghiệm chứng, cần chính mình đi tìm hiểu được. Nhưng là, đối với ngoại giới địch nhân, ngoại giới nhân tố, thường thường so không phải một thân một mình chi lực, so đấu chính là nội tình. Lời như vậy, đích thật là để rất nhiều đại nhân vật, đại giáo lão tổ vì đó đồng ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo quân, muốn trở thành đạo quân, phải đi chứng đạo quá trình, lấy ngộ đại đạo chi áo. Lấy tham đạo quả chi huyền, chứng được đạo quả, quá trình này, đích thật là cần chữa quân chính mình đi cố gắng, liền xem như có tuyệt thế vô song lão tổ đến chỉ điểm, nhưng là, cuối cùng vẫn cần dựa vào chính mình đi lĩnh hội, chính mình đi cố gắng, nếu như mình không cách nào lĩnh hội đại đạo, không cách nào chứng được đạo quả, như vậy, chính mình xuất thân, chính mình thiên phú, chính mình nội tình cường đại tới đâu, lại cao minh, cũng giống vậy không cách nào trở thành đạo quân. Chứng đạo quân, quá trình này là đạt được thiên hạ tu sĩ cường giả thừa nhận, trăm ngàn vạn năm đến nay, tất cả tu sĩ cường giả cũng đều vì đó nhận đồng. Nhưng là, tại chứng đạo quả, thành đạo quân quá trình bên trong, còn có rất nhiều ngoại bộ nhân tố, dù sao, tại thông hướng đạo quân trên con đường này, còn đem phải đối mặt lấy rất nhiều nguy hiểm cùng khó khăn, có rất nhiều địch nhân, đối thủ, người cạnh tranh, vân vân, chỉ bất quá. Cái này một chút ngoại bộ nhân tố, thường thường không chỉ có là cá nhân cố gắng cùng thực lực. Tại những chuyện này phía trên, càng nhiều so đấu chính là nội tình các loại các đại ưu thế. Tỷ như nói, Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân tranh đoạt đạo quân vị trí thời điểm, còn không có lĩnh hội đạo quân trước đó, nào đó một vị thiếu quân chiến tử, hoặc là bốn vị khác thiếu quân thảm các loại. Những chuyện này, thường thường có thể so đấu tông môn nội tình, bên ngoài lực lượng. Cho nên, ở thời điểm này, để không ít tu sĩ cường giả nhìn nhau một chút. Cũng không biết Lý Thất Dạ có dạng gì nội tình, có cường giả không khỏi thấp giọng nói ra. Chân tiên thiếu đế, thế nhưng là có chân tiên giáo một vị lại một vị tiên vương duy trì. Thần Tuấn Thiên phía sau, cũng là có lục đại thiên vương, đạo tam thiên dạng này to lớn vô địch tồn tại chỗ xưa. Lý Thất Dạ nếu là đơn đả độc đấu mà nói, cái này chỉ sợ đối với hắn thật to bất lợi. Lý Thất Dạ thực lực đã được đến mọi người thừa nhận, nhưng là, lấy nội tình mà nói, Lý Thất Dạ chưa chắc có thể cùng chân tiên thiếu đế bọn hắn so sánh. Nếu là chân tiên giáo, tam thiên đạo quyết tâm muốn diệt trừ Lý Thất Dạ mà nói, chân tiên giáo tiên vương, đạo tam thiên dạng này cử thế vô địch tồn tại xuất thủ, có lẽ có thể chém giết Lý Thất Dạ, có thể diệt trừ Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không địch lại đạo tam thiên loại tồn tại này, như vậy. Hắn liền sẽ rốt cục đạo quân trên đường. Có lẽ, Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân liên thủ, đây cũng là để bất luận kẻ nào không cách nào vượt qua bình chướng. Có một vị lão tổ kiến nghị như vậy, lời như vậy, để cho người ta vì đó cứng lại hơi thở, Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân liên thủ, sẽ mang ý nghĩa Thiên Cương thế lực cường đại nhất liên thủ. Cái này sẽ kết thành vô cùng to lớn liên minh, cả thế gian không người có thể địch. Nếu thật là như vậy, đối mặt như vậy to lớn lớn thời điểm, có lẽ Lý Thất Dạ sẽ đi đến tuyệt lộ, bị gãy mất đạo quân chi lộ. Đây cũng không phải là không có khả năng, dù sao, Lý Thất Dạ thật là đáng sợ, Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân cũng không là đối thủ. Có thế ra lão tổ không khỏi thấp giọng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy đoán như vậy, không phải là không có đạo lý. Lý Thất Dạ cường đại như vậy, đơn đả độc đấu, Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân tuyệt đối không phải là đối thủ. Như vậy, kể từ đó, thông hướng đạo quân chi lộ, Lý Thất Dạ tuyệt đối sẽ trở thành Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân cường đại nhất, kẻ địch đáng sợ nhất. Đối với Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân mà nói, bọn hắn nhất định phải diệt trừ Lý Thất Dạ. Chỉ cần Lý Thất Dạ tại, bọn hắn vấn đỉnh đạo quân vị trí, liền không có cơ hội. Cho nên, trong bọn họ có người muốn trở thành đạo quân, đầu tiên nhất định phải diệt trừ Lý Thất Dạ. Kể từ đó, Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân liên thủ kết minh, đây là chuyện đương nhiên, cũng là bất luận kẻ nào đều có thể tưởng tượng, có thể hiểu được sự tình. Nếu là Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân liên thủ, Thiên Cương thế lực cường đại nhất kết minh, cái này sẽ trở thành kinh khủng nhất liên minh. Kể từ đó, nhất định là cử thế vô địch, chém giết Lý Thất Dạ. Cái này chỉ sợ cũng không phải cái gì độ khó. Thác nước, bay tả mà xuống, Thanh Sơn Thanh Tuyền, một phái trời trong gió nhẹ cảnh tượng, trước mắt phong cảnh, thật sự là mỹ lệ. Giờ này khắc này, Chân Tiên Thiếu Đế ngồi tại cổ tùng phía dưới, pha trà thưởng trà, thản nhiên tự đắc, tựa như là người thế ngoại. Ở thời điểm này, một cỗ hoàng khí bàng bạc, mênh mông hoàng khí quét ngang mà đến, kinh tứ phương, lăng thiên địa phương. Lúc này, chỉ gặp Ngũ Dương Hoàng một bước đạp đến, khí thôn sơn hà, đứng Chân Tiên Thiếu Đế trước mặt, vừa cười vừa nói. Đế huynh thật có nhã hứng vậy, Ngũ Dương huynh có thể nói mưa đúng lúc vậy. Chân Tiên Thiếu Đế cũng cười một chút, phong thái tuyệt thế, như ngồi cao đám mây thiếu đế, có chú ý khuynh thiên hạ chi tư. Lúc này, Chân Tiên giáo đệ tử vội trải bồ, mời Ngũ Dương Hoàng tọa hạ, pha thượng tiên trà. Trà ngon, Ngũ Dương Hoàng nhấp một cái, sợ hãi than một tiếng. Ở thời điểm này, hồng trần đoạn tuyệt, tiên khí tràn ngập, tựa như là gió thu đưa thoải mái, một người phiêu nhiên mà tới, không nhiễm hồng trần, như trong tiên cảnh người, như vậy phong thái, bất kỳ người nào thấy một lần, cũng đều không khỏi vì đó sợ hãi than một tiếng. Thần Tuấn Thiên, giờ này khắc này, Thần Tuấn Thiên một bước bước đến, đứng ở nơi đó, như người xuất trần, mười phần tuyệt thế. Thiếu đế mời ta, Thần Tuấn Thiên ngồi xuống, vượt qua huyền huyễn thế giới, thu được yêu thú nông trường. Cách chương.